Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5281, cha ngươi gần nhất thực khác thường một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi đờ đẫn há mồm, cắn một cái miệng nhỏ, chờ nàng nuốt xuống đi. Hắn lại đem điểm tâm đưa đến miệng nàng, thẳng đến dư lại một nửa, hắn mới mỉm cười đưa đến miệng mình. Hơn nữa, một khối bình thường điểm tâm phảng phất là nhân gian mỹ vị giống nhau. Làm hắn thực hưởng thụ, Khúc đàn nhi lại nghĩ tới một chút. Trước kia hắn cơ hồ không ăn điểm tâm ăn xong rồi. Mặc Liên Thành cũng không lại lôi kéo nàng, tâm tình không tồi hướng đi chính mình ngày thường luyện đan thạch thất. Khúc đàn nhi lưu ý hắn đi vào, trong lòng mạc danh, nàng lưu tới rồi bên ngoài. Không có vội vã đi tu luyện, ngược lại tìm được rồi đang ngồi ở một chỗ bóng cây hạ Mạc Duẫn Dục. Mạc Duẫn Dục thực kinh ngạc hỏi: "Nương, ngươi tìm ta chuyện gì?" "Ta nương hay trò chuyện." Khúc đàn nhi ngồi xổm trước mặt hắn, để sát vào nhỏ giọng mà nói. Mạc Duẫn Dục vừa thấy nàng cái này thần thái, thật giống như có cái gì bí mật muốn nói giống nhau. Đi theo thận trọng một ít, vì thế sửa ngồi vì ngồi xổm. Hắn cố ý đè thấp tiếng nói. Tiểu tiểu thanh hỏi: "Nương muốn nói gì?" Khúc đàn nhi nhìn chung quanh bốn phía, xác nhận không ai, lúc này mới nhíu mày nói: "Ngươi có hay không cảm thấy cha ngươi gần nhất thực khác thường?" Nghe vậy Mạc Duẫn Dục sửng sốt. Đây là cái gì vấn đề? Nguyên bản cho rằng nàng vẻ mặt ngưng trọng, muốn nói có thể là vấn đề lớn. Kết quả, lại hỏi như vậy một câu. Mạc Duẫn Dục vẻ mặt mộng bức, hỏi: "Nương, cha không có gì khác thường a, không có sao?" Khúc đàn nhi lâm vào trầm tư. Mạc Duẫn Dục mơ hồ hỏi: "Nương là từ đâu nhìn ra cha khác thường? Từ nơi nào?" Khúc đàn nhi nhớ tới vừa rồi cùng Mạc Liên Thành ở chung, là cảm thấy có một chút cổ quái. Nhưng là, cẩn thận cân nhắc một chút, lại cảm thấy không có gì. Ở nho nhỏ chi tiết thượng, cũng chỉ có nàng mới có thể cảm giác được. Này cũng trách không được Mạc Duẫn Dục không có phát hiện cái gì. Trên thực tế, Khúc đàn nhi không nghĩ tới chính là Mạc Liên Thành điểm này tiểu biến hóa, cũng chỉ có ở nàng trước mặt mới có thể rõ ràng. Mạc Duẫn Dục thấy nàng lại bắt đầu trầm tư, cũng không đánh gãy, an tĩnh chờ. Chính là, đợi đã lâu, Khúc đàn nhi mới nghẹn ra hai chữ: "Cảm giác gì?" "Mẫu thân là cảm giác được cha có điểm khác thường sao?" Mạc Duẫn Dục vẻ mặt mê mang, lại nghiêm túc mà nghĩ nghĩ sau mới nói: "Ta không có gì cảm giác, cha vẫn là giống như trước giống nhau a." Khúc đàn nhi mặc. Mạc Duẫn Dục còn muốn hỏi cái gì, thấy nàng lại đang nghĩ sự tình. "Nương, ngươi chừng nào thì cảm giác cha không giống nhau?" "Hôm nay, vừa rồi, cha làm cái gì? Ngươi cẩn thận cho ta nói một câu." "Tham tường, tham tường." "Ách, cái này có thể nói sao?" Khúc đàn nhi ngẫm lại vừa rồi mỗ ra cử chỉ, gương mặt nóng lên, những lời này đó đương nhiên không thể đối với nhi tử nói. Nàng ra mặt còn không có như vậy hậu đâu. Khúc đàn nhi càng là không nói, Mạc Duẫn Dục ngược lại càng tò mò. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào truy vấn, nàng chính là im miệng không nói. Làm đến Mạc Duẫn Dục trong lòng ngứa, phi thường muốn biết, mà càng biết đến kết quả, chính là chờ Khúc đàn nhi rời đi sau, hắn lưu hồi động phủ, tìm được Mạc Liên Thành kia một gian thạch thất, thần bí hề hề mà đi hỏi nhà mình cha. Kết quả, bị mỗ vị gia trực tiếp ném đi ra ngoài, quăng ngã một cái tàn nhẫn. Mạc Duẫn Dục chỉ cảm thấy chính mình thực khổ bức, còn không phải là mẫu thân nghi hoặc sao. Hắn chỉ là tò mò muốn đi tìm lão cha hỏi thăm một chút, giải thích nghi hoặc một chút mà thôi. "Cha, người quá độc ác." Mạc Duẫn Dục thở phì phì hướng về phía thạch thất hô. Kêu xong lại hối hận, chạy nhanh kéo nhà mình mẫu thân xuống nước. Lại không phải ta cố ý muốn tới. Là mẫu thân muốn biết. Ta liền thế mẫu thân lại đây hỏi một câu thôi. Mặc Liên Thành. Tiểu tử này nói dối bản lĩnh muốn trời cao. 5286, cách chương.